Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Đại Ma Vương. Ngày 28 tháng 8, Tông Sư Bảng đổi mới, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 8 đổi mới đi qua một tháng không tới, nhưng mà bảng danh sách nhưng là xuất hiện biến hóa to lớn. Ma võ, Nam Khu. Nửa thành trong thủy tinh cung, Phương Bình chế tạo thủy tinh cung không những khác đặc sắc, liền một điểm cao, cực cao, mọi người kiến nghị hắn đổi tên là thủy tinh tháp. Giờ khắc này, trên đỉnh tháp, Phương Bình trong tay cầm một phần danh sách, cất tiếng cười to lên, võ đạo hiệp hội cuối cùng cũng coi như là sợ chưa. Ta liền đoán được, lần này khẳng định không dám lại lừa gạt ta rồi. Lúc này, bên cạnh mấy người đều không do liếc mắt nhìn hắn, mỗi người đều một mặt không nói gì. Phương Bình chế tạo thủy tinh tháp, có cái đỉnh tháp, dưới đỉnh tháp mới là bình đài. Giờ khắc này, Phương Bình một người độc chiếm đỉnh tháp, mấy người bọn hắn chỉ có thể đứng ở một bên trên bình đài. Lập tức liền thấp ba phần, đối với Phương Bình ác thú vị. Tất cả mọi người chẳng thèm nói cái gì rồi. Đương nhiên, cái gọi là mọi người, liền ba người, Lý Hàn Tùng, Tần Phượng Thanh, Trần Vân Hy, Lão Vương cùng Lão Diêu. Lần này cầm không ít công huân, đổi không ít thứ tốt, đã sớm chạy sẽ chính mình xào huyệt rồi. Hiện tại ba người, Trần Vân Hy là không cảm giác, Lý Hàn Tùng là không đáng kể. Tần Phượng Thanh còn chờ Phương Bình cho hắn tăng lên cảnh giới. Tuy rằng oán thầm vô số lần, trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười. Thế là, trên đỉnh tháp cực kỳ hài hòa. Đối với Phương Bình cười to, mọi người cũng đều không ngoài ý muốn. Lúc này, mọi người trong tay đều cầm mới đi ra bảng danh sách. Trong đó, thất phẩm tông sư bảng, biến hóa rất lớn. Phương Bình thất phẩm thứ ba, không có thứ nhất, bởi vì Phương Bình chém giết vị kia bát phẩm, cũng không phải là hắn một người công lao. Sở dĩ hắn chém giết bát phẩm, y nguyên không thể lên đỉnh thất phẩm thứ nhất, có thể thất phẩm thứ ba, đó là ghê gớm thành tựu, đè xuống nhiều vị thất phẩm đỉnh phong cường giả, thất phẩm đỉnh phong Lưu Phá Lỗ, giờ khắc này xếp hạng cũng chỉ là 13 tên mà thôi. Đã sắp muốn bước vào thất phẩm đỉnh phong hoàng cảnh, trước dùng thiên kim liên sau, lực lượng tinh thần tiến vào 3.000 hách, gần đây vẫn ở rèn luyện xương sọ, xếp hạng mới 75 vị, mà Phương Bình, một lần vượt qua mọi người, trở thành thất phẩm thứ ba, tự nhiên có lý do mừng rỡ, trừ bỏ xếp hạng bên ngoài, càng quan trọng chính là Phương Bình danh hiệu ở hắn cực kỳ nỗ lực bên dưới. Cuối cùng sửa lại, danh hiệu, ma, liền một chữ. Ý tứ sâu xa một chữ. Ma là cái gì ma? Ma võ ma, yêu ma ma, điên cuồng ma. Phương Bình yêu nghiệt chỗ. Bây giờ mọi người đều nhìn ở trong mắt. Võ đạo hiệp hội, bao quát một ít cường giả. Kỳ thực đưa ra ba chữ, yêu, ma, cuồng. Sở dĩ đưa ra một mình chữ tên gọi, kỳ thực là vì Phương Bình bát phẩm cảnh chuẩn bị, bát phẩm mới có thể xưng vương. Nguyên bản, Phương Bình cái tên này rất yêu, tất cả mọi người cảm thấy yêu, so sánh thích hợp hắn. Có thể vừa nghĩ tới yêu vương, mọi người vẫn là từ bỏ ý tưởng này, mà Phương Bình, cuồng, cũng không sánh được hắn, ma, tính. Ở rất nhiều người trong mắt, Phương Bình thật có chút ma tính, hắn quật khởi quá nhanh, nhanh tới mọi người đều nhanh theo không kịp rồi. Hơn nữa cái tên này là cái điên cuồng vậy nhân vật, không điên cuồng không sống. Phương Bình lần lượt mà mạo hiểm, lần lượt chế tạo ra sự kiện lớn, lần lượt rút củi đáy rồi. Nhân vật như hắn có thể xưng tụng một tiếng điên cuồng, hơn nữa xuất từ ma võ. Cuối cùng, võ đạo hiệp hội một lần nữa định danh hiệu. Cái này cũng là hiện nay mới thôi. danh hiệu khó lường nhất một vị võ giả, cũng cùng Phương Bình bản thân phong cách có quan hệ, vẫn khó lường, vẫn khó xác định. Hiện nay, ma, một chữ này, tùy ý Phương Bình làm sao biến, cũng có thể dùng cái chữ này đến khái quát. Ma Vương Phương Bình, coi như không tệ. Phương Bình ha ha cười nói, ta chính là Ma Vương, yêu ma quỷ quái chi vương, ma võ chi vương, người địa quật người hoảng sợ đại ma vương. Một ngày nào đó, chờ ta chém giết chân vương, ta muốn tên hai chữ, liền gọi đại ma vương. Phương Bình cất tiếng cười to, địa quật võ giả trong mắt ma vương, đó chính là nhân loại anh hùng. Hoa quốc một vị duy nhất tên hai chữ đỉnh cao nhất, chính là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, ngay cả trời cũng có thể đè ép, có thể trấn được chính mình cái này đại ma vương sao? Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, ma, nào có vương, ma phương, chữ vương của ngươi còn sớm đây. Phương Bình chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt không lành, hung hăng nói, ta cho ngươi một lần nữa sửa đổi cơ hội. Tần Phượng Thanh bĩu môi, bất quá vẫn là cười ha hả nói, chúc mừng ma vương, tiến vào thất phẩm thứ ba. Kỳ thực hay là muốn đánh võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng một trận. Lấy ma vương phong thái, thứ nhất còn không phải giữ chắc. Hiện tại này thứ nhất, cái gì quỷ, Bắc Cương quân khu tư lệnh, cũng có thể cùng ngươi ma vương sánh vai. Thứ hai cũng là, Đông Lâm Tổng Đốc lại xếp hàng thứ hai, còn cao hơn ngươi, không có thiên lý rồi. Hắn giết qua bát phẩm sao? Hắn một trận chiến tiêu diệt quá bảy cái thất phẩm sao? Hắn giết qua hai chữ số thất phẩm sao? Ngươi Phương Bình đây, ngươi nhưng là tiêu diệt quá hai chữ số thất phẩm. Nói riêng về thực lực, bọn họ không phải đối thủ của ngươi, cũng là chăm sóc bọn họ lớn tuổi, cho chút mặt mũi, tốt xấu cũng là sắp bát phẩm người, lúc này mới khiến ngươi đành phải thứ ba. Tần Phượng Thanh đó là tốt một trận khen, khen khen, lại nói, đừng nói thất phẩm thứ nhất, chính là bát phẩm thứ nhất, cách đó không xa, Lý lão đầu như gió bình thường, thoáng một cái đã qua. Tần Phượng Thanh chớp mắt cầm miệng, quên đi, bát phẩm thứ nhất là lão quỷ này, rất đáng sợ. Phương Bình muốn cướp bát phẩm thứ nhất, còn nộn điểm, hắn cũng không dám nói. Gần nhất ma võ có không tốt bầu không khí truyền ra. Các tông sư đều yêu thích nghe trộm người khác nói chuyện rồi. Này phá trường học, còn có chút riêng tư có thể nói sao? Nghe nói hai ngày trước, một vị cường giả cửu phẩm đi tìm vợ trước hợp lại. Bị năm, sáu đạo lực lượng tinh thần nghe trộm. Tức giận người nào đó nổi giận, xin thề muốn đánh chết mấy cái mới bỏ qua. Hiện tại ma võ cũng không tiếp tục là trước đây cái kia ma võ rồi. Chính mình hiện tại nói rồi lão Lý nói xấu, không chắc ngày mai chính mình liền muốn bị treo ở trường học cửa lớn. Tần Phượng Thanh không lại nói, Phương Bình lại là rụt rè cười nói, chớ nói lung tung, Bắc Cương Vương tư lệnh, Đông Lâm Triệu Tổng Đốc, hai vị này cũng là thất phẩm cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp. Ngày xưa Trần Lão thất phẩm thứ nhất, hai vị này chính là thứ hai thứ ba, bây giờ khoảng cách bát phẩm, cách xa một bước, ta cùng bọn họ so với, vẫn là chênh lệch một ít. Tần Phượng Thanh đều chẳng thèm nói cái gì. Phương Bình vừa nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, đầu sát cũng không sai. Thất phẩm xếp hạng 182 vị, lấy sơ nhập thất phẩm thực lực, xếp hạng cao như vậy, rất tốt rồi, nói hết, lại nói, chính là danh hiệu không tốt lắm, thiết quyền đều không còn, trực tiếp biến kim cương rồi. Phương Bình thở dài nói, ngươi sau đó xưng vương, kim cương, tổng cảm thấy chính là đại tinh tinh, còn có... Ngươi đến đỉnh cao nhất cảnh, có lẽ sẽ không cho ngươi tên hai chữ, chẳng lẽ muốn đổi thành Kim Vương, Cương Vương, vẫn là Thiết Vương? Phương Bình thế Lý Hàn Tùng tiếc nuối một trận. Lý Hàn Tùng ngốc cười một tiếng, trong lòng nhưng là tính toán. Chính mình có muốn hay không tìm một cơ hội đánh Lưu hội trưởng bọn họ một trận? Vẫn là Lão Vương Châu, vẫn là danh hiệu kia, huyết chiến thần, mang theo chiến thần hai chữ. Đây chính là Châu, đầu sắt cảm thấy Lão Vương khẳng định ngầm đánh quá bọn họ. Bằng không, Lão Vương chiến tích cũng không rất mạnh, bằng cái gì cho Lão Vương danh hiệu kia? Đến mức Lão Diêu, danh hiệu cũng rất Châu liệt thần thương. Diêu thành quân một thương phá diệt lực lượng tinh thần. Liệt thần vừa nói, danh xứng với thực, giờ khắc này, mấy người đều tiến vào thất phẩm bảng danh sách, bất quá đều không tiến vào 100 vị trí đầu. Bát phẩm bảng danh sách, Lý Lão đầu y nguyên thứ nhất. Cửu phẩm bảng danh sách, Ngô Khuê Sơn đầu tháng 6 mới tiến vào cửu phẩm, bây giờ cuối tháng 8, nhưng là một ngày một nấc thang, lại lần nữa xếp bảng. Xà Vương Ngô Khuê Sơn danh liệt cửu phẩm 18 tên, chỉ đứng sau Long Vương Lâm Long. Long Vương 17, Xà Vương 18, giữa hai người này xếp hạng lân cận. Có lẽ sau đó không lâu, Xà Vương sẽ vượt qua Long Vương, lấy rắn vượt rồng. Xem xong bảng danh sách, Phương Bình vẫn là cực kỳ hài lòng, đến mức không có thể đến thất phẩm thứ nhất. Nguyên nhân rất nhiều. Một mặt hắn cảnh giới quá thấp, một mặt cùng tuổi tác hắn cũng có quan hệ. Huống hồ, Phương Bình chém giết thất phẩm chiến tích cũng không phải quá nhô lên. Hắn chém giết thất phẩm ở trong, một vị duy nhất thất phẩm đỉnh phong, rèn luyện xương sọ cũng mới 3-5 khối, chân chính thất phẩm đỉnh phong, tồi cốt khả năng cao tới 25 khối. Cường giả như vậy cũng là có thất phẩm chém giết quá, đến mức chém giết bát phẩm, kia không làm được đếm. Phương Bình ở nhiều vị thất phẩm hiệp trợ dưới, để bát phẩm nằm cho hắn chém. Chém chết không tính Phương Bình năng lực nghịch thiên, cho hắn thứ ba, cũng coi như danh chí thực quy rồi. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng là hài lòng vô cùng. Then chốt là, tên gọi thay đổi. Tướng quân hai chữ cuối cùng cũng coi như là không còn. Lần này nếu là lại đến cái ma tướng quân, hắn cũng chuẩn bị chém người. Ma võ là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Phương Bình cảm khái một tiếng, khẽ cười nói, Tần Phượng Thanh cũng không sai. Lần này lại vào lục phẩm bảng, lấy lục phẩm sơ đoạn thực lực, xếp hạng lục phẩm 99 tên. Rất tốt rồi. Tần Phượng Thanh bĩu môi, liền làm không nghe thấy rồi. 99 tên, ai quan tâm a? Phương Bình lại nói, đáng tiếc, không cho ngươi cái tên gọi. Bằng không, ta cảm thấy đầu chọc vương liền không sai. Khắc khắc, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, ngắt lời nói, cái này nói sau. Phương Bình, chúng ta xong. Phương Bình ánh mắt sắc bén. Một bên, Trần Vân Hy tò mò liếc mắt nhìn hai người. Trước trên chiến trường giết người vô số Trần Vân Hy, hiện tại ở đây, lại lần nữa khôi phục lại hồ đồ bé gái trạng thái. Kỳ quái nói, xong cái gì? Phương Bình cười ha hả nói, song song đều có thu hoạch, vận khí không tệ. Vân Hy, người ngũ phẩm trung đoạn nhanh hơn chứ? Trần Vân Hy nghe vậy cũng là vui vẻ nói. Ta lục phủ nhanh rèn luyện hoàn thành rồi. Phương Bình, nơi này tu luyện thật quá nhanh. Bất quá tòa này thủy tinh tháp quá đơn điệu. Phương Bình, nếu không ta giúp ngươi bố trí một chút đi. Phương Bình, tòa này thủy tinh tháp hiện nay không có đối quá nhiều người mở ra. Thủy tinh tháp 9 tầng, tầng 1 đại khái 50 mét vuông trái phải. Địa phương không tính quá to lớn. Liền là như vậy, cũng tiêu hao trường học hơn nửa năng nguyên tinh. 9 tầng, càng cao kỳ thực năng lượng càng bạc nhược. Chân chính tốt nhất tu luyện địa điểm, trái lại là tầng 1. Bất quá Phương Bình thích nhất ngồi ở đỉnh tháp, ngồi xem mây lên mây xuống. Đây là Phương Bình nguyên văn. Trên thực tế, mọi người cũng không ngốc, đều biết hắn là đang đùa khóc. thủy tinh tháp độ cao có chừng 30 mét, cũng không phải là trường học cao nhất kiến trúc, so với trường sử quán muốn hơi hơi thấp một chút. Bất quá trường sử quán ở Nam Khu bên ngoài, tòa này thủy tinh tháp là hiện nay Nam Khu kiến trúc cao nhất, đổi thành nơi bình thường. Phương Bình kiến cao như vậy kiến trúc, đó chính là không coi ai ra gì, liền hiệu trưởng cũng không để vào mắt. Ở Ma Võ, đúng là không mấy người quản hắn, Ngô Khuê Sơn đều chẳng muốn quản hắn. Tùy tiện hắn kiến cao bao nhiêu, ngược lại hắn tìm đến Phương Bình, chưa bao giờ vào cửa, Ngự Không liền đến, được, tùy tiện ngươi, Phương Bình cũng không ý kiến, lại nói, ngươi ở ba tầng tu luyện liền được rồi, dưới đáy hai tầng, năng lượng quá nồng nặc, chờ ngươi đột phá trung đoạn, muốn rèn luyện kinh mạch cùng huyết nhục thời điểm, có thể xuống một điểm, đến mức các ngươi. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh hai người nói, các ngươi có thể đi dưới nền đất tu luyện, đầu sát đi lời nói, có thể miễn phí, đây là tông sư phúc lợi, đến mức Tần Phượng Thanh. Phương Bình nhìn một chút Tần Phượng Thanh, thấy hắn một mặt khát vọng, cười híp mắt nói, ngươi đột phá thành tông sư cũng miễn phí cho ngươi tu luyện. Không đột phá trước, tu luyện một ngày, 10 triệu, không coi là nhiều muốn ngươi. Tần Phượng Thanh gấp vội vàng gật đầu, không chút ý kiến, trước tiên khuyết, Tần gia tạm thời không tiền, đến mức lần này, hắn bắt được 15 vạn công huân. Theo lý thuyết, giá trị cũng không ít rồi, bất quá đều cầm đem đổi lấy tăng lên cơ hội, tương đương với lần này không thu hoạch được gì, liền lấy điểm năng nguyên thạch. Gần nhất cũng hoa gần đủ rồi. Phương Bình không lại tiếp tục nói chuyện này. Trần Vân Hy lại là hỏi, ngày hôm qua Viên Viên gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi lúc nào trở lại. Không trở về đi rồi. Phương Bình lắc đầu nói, gần nhất cũng không có thiếu sự không bận bịu, hết bận lại trở về. Hừm, kia Viên Viên lần này nhập học. Phương Bình nghe đến nơi này, cười cười nói, đối xử bình đẳng, nên làm gì làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta chỗ này, nàng có thể đến 9 tầng tu luyện. Kia địa quật sự, có muốn hay không đối với nàng phong tỏa? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, không cần, nếu nàng nhất định phải vào Ma Võ, kia mọi người học cái gì, nàng liền học cái gì. Mặt khác, ta đã cùng hiệu trưởng đàm luận được rồi. Tiếp đó, Ma Võ bên này sẽ nuôi nhốt một ít yêu thú, đê phẩm yêu thú. Sau đó, Nam Khu sẽ kiến một tòa yêu thú thực chiến thất. Thực chiến, không còn là hạn chế với nhân loại ở giữa. Bao quát cùng yêu thú đối chiến. Đê phẩm yêu thú, trí tuệ hoàn toàn không có, chỉ có thể chém giết. Yêu thú so với thực lực võ giả muốn càng mạnh hơn. Có thể chém giết yêu thú, liền có thể chém giết địa quật võ giả. Không chỉ như vậy, lần này đánh hạ Thiên Môn Thành, chúng ta thu hoạch đại lượng dược liệu, dược liệu hạt giống. Trước đây chúng ta rất khó trồng trọt, đó là bởi vì năng lượng khan hiếm. Có thể hiện tại Nam Khu lòng đất có mỏ quặng, vậy thì không thiếu năng lượng, những thiên tài địa bảo này. Sau đó chúng ta sẽ thử nghiệm trồng trọt, bồi dưỡng thuộc về Ma Võ dược liệu vườn, bao quát bách thối quả. Lần trước cấy ghép không thể sinh trưởng, lần này ta đem rễ cây cấy ghép đến mỏ quặng khu hạch tâm, có lẽ có thể trưởng thành. Phương Bình có chút thổn thức nói, thật phải lấy được đại lượng bách thối quả, tôi ngũ tạng lục phủ liền đơn giản rồi. Hạ tam phẩm cảnh giới, phong phú năng lượng phối hợp với đan dược, có thể giúp mọi người nhanh chóng rèn luyện. Trung tam phẩm cảnh giới, tứ ngũ phẩm cũng có thể dùng bách thối quả, tố mạch hoa những hoa cỏ năng lượng này gia tốc rèn luyện tốc độ. Ta tin tưởng, chúng ta Ma Võ tiến vào toàn trung phẩm thời đại, ngay trong tầm tay, mọi người đều là đầy mặt vui mừng. Tần Phượng Thanh theo vui mừng một trận, lại lần nữa u oán nói, Phương Bình, số 28 rồi. Từ số 20 trở về, hắn liền có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Kết quả Phương Bình bận bịu cái này, bận bịu cái kia, hắn đến hiện tại còn không xong tu đây. Phương Bình liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Cái tên này gấp cái gì? Tuy rằng cảm thấy cái tên này rất vướng bận, có thể trước nếu đáp ứng rồi, Phương Bình cũng không đổi ý tứ. Hắn hiện tại tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, thực lực tăng mạnh so với ngày xưa, tốc độ niêm phong cửa kia cũng sẽ tăng lên dữ rồi. Võ giả thất phẩm trợ giúp võ giả lục phẩm niêm phong cửa. Không muốn quá đơn giản, Phương Bình đều bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không đại quy mô trợ giúp người khác rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ tâm tư này. Hắn thật muốn triển lộ ra năng lực như vậy. Phương Bình bảo đảm, dù cho Trương Đào, cũng sẽ cho hắn ném đến vô số võ giả lục phẩm, để hắn hỗ trợ niêm phong cửa. Vậy hắn sau đó cũng đừng làm chuyện khác rồi. Huống hồ, vậy cũng là muốn tiêu hao điểm tài phú có được hay không? Sau đó giúp ngươi, Phương Bình nói đến đây. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng mở miệng nói. Phương Bình, ta có chút việc cùng ngươi nói. Mấy người ngày hôm nay đều đến đỉnh tháp, nhưng không phải là chỉ nhìn Phương Bình khoác lác. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn Trần Vân Hy hai người một mắt, mở miệng nói, các ngươi trước tiên đi làm đi, ta cùng đầu sắt tâm sự. Ta sinh mệnh chi môn bên trong còn có đồ vật không lấy ra đến. Lý Hàn Tùng chờ bọn hắn đi rồi, có chút vò đầu nói, lúc đó đột phá, liền thần khải nhảy đi ra, ta thấy bên trong còn có đồ vật, có thể thật giống khoảng cách rất xa, ở trong cửa nơi sâu xa, ta không lấy được. Phương Bình, có biện pháp giúp ta bắt được sao? Hẳn là không được, Phương Bình lắc đầu nói, cái này còn phải nhìn chính ngươi, thực lực mạnh mẽ, cũng không có vấn đề. Kia nơi sâu xa đến cùng có phải là nhẫn chứa đồ? Ta hiện tại đối đồ chơi này thật cảm thấy hứng thú. Hẳn là đi, Phương Bình cũng không xác định, thuận miệng nói một câu, lại nói, cái này không hoảng hốt, không có cũng không liên quan. Chờ lần này sau khi tựu trường, có hứng thú hay không đi Trấn Tinh Thành một chuyến? Trước đây chúng ta cũng chưa tới cao phẩm, hiện tại đều đến. Trấn Tinh Thành trước mời chúng ta mấy lần, muốn không nhìn tới nhìn. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, tốt, ta cũng nghĩ đi Trấn Tinh Thành nhìn, vẫn luôn nghe nói Trấn Tinh Thành có phục sinh võ giả, nhưng là chỉ nghe tên không gặp người. Lần này đi rồi, nhìn cũng tốt, nói không chắc còn có thể tìm tới thất tán huynh đệ. Phương Bình phủ định nói, khó nói, kỳ thực cổ võ giả phục sinh không hẳn chính là một nhóm. Phương Bình suy đoán nói, Trấn Tinh Thành rất sớm liền thu nạp đại lượng phục sinh võ giả. Đám này cổ võ giả, Trấn Tinh Thành người có lẽ biết lai lịch, nhưng chúng ta mấy người, đối phương không hẳn biết. Trương Bộ trưởng cũng nói, chúng ta cùng bọn họ có chút không giống. Tưởng Siêu cũng từng nói, Trấn Tinh Thành đám kia phục sinh võ giả, rất nhiều người tốc độ tu luyện kỳ thực không nhanh. Nhanh, hiện tại cũng mới bát phẩm trái phải, cửu phẩm thật giống đều không có. Đầu sát, người cảm thấy cửu phẩm đối với chúng ta mà nói là ràng buộc sao? Lý Hàn Tùng tràn đầy tự tin nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta phục sinh trước, ít nhất cũng là đỉnh cao nhất cảnh. Đỉnh cao nhất không nói, ta cảm thấy cửu phẩm là không khó. Nói hết, lại bổ sung, ngươi tuyệt đối là trên đỉnh cao nhất. Đúng rồi, bất diệt vật chất của ngươi, còn có thể khôi phục sao? Trước Phương Bình lan ra đi nhiều như vậy bất diệt vật chất, liền hắn đều sợ rồi. Chớ nói chi là, Phương Bình xa xỉ đến liền cụ hiện vật đều dùng bất diệt vật chất kiến tạo rồi. Ngày đó, mọi người nhưng là nhìn thấy cụ hiện vật của hắn, cũng là đều là người mình, không ai truyền ra ngoài. Nếu là người ngoài nhìn thấy, sợ là sớm đã gây nên sóng lớn mênh mông rồi. dùng bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện vật, thật là bạo tay, lẽ ra có thể. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, vậy chờ sau khi tựu trường, xử lý tốt trường học sự, chúng ta cùng đi trấn Tinh Thành nhìn. Được, Phương Bình bên này đàm luận xong, hắn leo lên thất phẩm bảng danh sách thứ ba sự, cũng truyền khắp toàn thế giới. Cuối tháng 7, Phương Bình phá cảnh, tiến vào thất phẩm cảnh. Đầu tháng 8, hắn tiến vào bảng danh sách trung liệt. Cuối tháng 8, khoảng cách Phương Bình phá cảnh một tháng, hắn tiến vào thất phẩm trước ba. Ngoại giới chấn động, cùng lúc đó, một ít những tin tức khác cũng làm cho người chấn động. Phương Bình bọn họ một thế hệ này, thật triệt để quật khởi rồi. Năm 2009 còn đang tham gia học sinh thi đấu giao lưu bốn vị thiên kiêu. Người người phá cảnh, toàn bộ trở thành tông sư. Trong đó, Nam Giang Vương Kim Dương chính thức đảm nhiệm Nam Giang Võ Đại danh dự hiệu trường. Cùng Lưu Phá Lỗ một cái tính chất, cũng không chính thức hiệu trường. Chính thức hiệu trường vẫn là Nam Võ vị kia lục phẩm hiệu trường. Mặc dù như thế, làm Nam Võ hiện nay một vị duy nhất tông sư cảnh cường giả. Vương Kim Dương ở Nam Võ cũng có rồi lớn nhất quyền lên tiếng. Chính thức bắt đầu thống lĩnh Nam Giang Võ Đại, Diêu Hành Quân, đảm nhiệm thứ nhất trường quân đội chiến chỉ học viện viện trường. Phương Bình, đảm nhiệm Ma Võ Phó Hiệu trường. Lý Hàn Tùng, nếu như ở Kinh Võ, giờ khắc này chỉ sợ cũng phải trở thành viện trưởng hoặc là phó hiệu trưởng một cấp nhân vật. Bất quá ở Ma Võ, Lý Hàn Tùng vẫn chưa đảm nhiệm những này, mà là đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng, cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Ma Võ binh khí học viện, thời khắc này, cường giả như mây, viện trưởng Lý Trường Sinh, phó viện trưởng có ba người, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Hàn Tùng, một viện bốn cường giả đại tông sư. Ma Võ chiến chỉ học viện là Nhất Xuyên đã bắt đầu bế quan. Sau trận chiến này, hắn khoảng cách thất phẩm cảnh không xa. Ma Võ tiêu hao tài nguyên, vì hắn hối đoái ba cây Nguyệt Minh Thảo. Phá cảnh cũng là này một hai tháng sự. Trương Kiến Hồng không còn tọa trấn Ma Đô Địa Quật, về trường đảm nhiệm chiến chỉ học viện phó viện trường, tương tự bắt đầu bế quan. Hắn cũng là tinh huyết hợp nhất cảnh, cường giả tiền bối hứa qua chừng, tương tự ở trong trận chiến lần này đột phá đến tinh huyết hợp nhất cảnh. Lần này cũng ở tiêu hóa chiến tranh tiền lãi, thất phẩm có hy vọng. Những người khác như là Trần Chấn Hoa, Hồ Minh Hà đều bắt đầu hướng về tinh huyết hợp nhất đột phá, mà lục phẩm đỉnh phong cảnh cường giả, Ma Võ nhiều hơn nữa hai người. Trong lúc nhất thời, Ma Võ bên này thật giống không tới thất phẩm, cũng không có tư cách đảm nhiệm lãnh đạo trường rồi. Học viên ở trong, Tạ Lỗi phá cảnh, cấp tốc tiến vào ngũ phẩm cao đoạn cảnh. Vị này ba lần tôi cốt võ giả, trận chiến này chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Bạn gái chết trận ở địa quật, để Tạ Lỗi triệt để trầm mặc lại. Trường học không nhìn thấy bóng người của hắn, vẫn chưa đi địa quật. Tạ Lỗi tiêu tốn chính mình hết thảy công huân cùng học phân, lựa chọn tiến vào hạt nhân mỏ quặng khu tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị rèn luyện xong huyết nhục, tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong lại xuất quan. Bằng không, hắn không xuất quan rồi. Phó Xương Đình, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi mọi người lại là cũng dồn dập tiến vào mỏ quặng tu luyện, vì tiến vào ngũ phẩm cảnh làm chuẩn bị. Đạo sư Tống Doanh Cát lần này cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, đóng kín tòa thứ hai cửa, tiến vào lục phẩm cao đoạn cảnh, bắt đầu vì tân sinh nhập học làm chuẩn bị. Lão Tống quyết định nhất định phải thu Phương Viên làm học sinh. Không chỉ thu Phương Viên, hắn còn muốn cho nữ nhi mình cũng nên học sinh của chính mình. Lão Tống hiện tại tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Phương Bình tiểu tử kia có tòa thuộc về mình thủy tinh tháp, năng lượng nồng nặc đến cực hạn. Hắn không cho muội muội của hắn tu luyện. Cho muội muội của hắn, nữ nhi mình không chỉ cùng muội muội của hắn là bạn học, đồng môn, cùng lớp, cùng tuổi, vẫn là bạn tốt. Tình huống này, Phương Viên mang theo Tống Nhã cùng đi tu luyện. Phương Bình không ngại ngùng không cho sao. Tiểu tử kia một người phân 1/3 mỏ quặng, trường học này 2/3, hiện tại muốn thỏa mãn mấy ngàn học sinh cùng đạo sư. Hắn bên kia mới mấy người. Tống Nhã vừa mới vào nhất phẩm cảnh, như thế nào đi nữa hấp thu. Hấp thu cũng là bé nhỏ không đáng kể một điểm năng lượng. Lão Tống đánh tới tính toán nhỏ nhặt, há không biết, khóa này tân sinh đạo sư, ai mà không khôn khéo cùng quỷ giống như, đánh như vậy bàn tính đạo sư, không có 100 cũng có 80, Phương Bình tiểu tử này, đó là thật tài chủ, trước đây đó là tài không lộ ra ngoài, lộ rất nhanh sẽ không còn, hiện tại, đó là một tòa cố định mỏ quặng ở đó. Đoạn này mỏ quặng cho Phương Bình, không ai có ý kiến, đó là Phương Bình công lao của chính mình đổi lấy, hơn nữa cho Phương Bình mỏ quặng, còn liền chôn ở ma võ lòng đất, Phương Bình đời này e sợ cũng không sẽ rời đi ma võ rồi. Trừ phi hắn thật muốn đi, liền mỏ quặng đều cho đào đi, bằng không, liền tiểu tử kia tính cách, cam lòng từ bỏ cái này, chính mình rời đi. Có thể đỉnh cao nhất cố hóa mỏ quặng, Phương Bình không tới cửu phẩm, có thể đào đi sao? Mang theo những tính toán này, 10 năm tân sinh đạo sư, đều là làm nóng người, từng cái gặp mặt đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Liên chiêu sinh bảng hiệu đều viết xong rồi, chỉ chiêu nữ tính 2 lần tôi cốt võ giả, 18 tuổi trở xuống, không bao gồm 18 tuổi. Này vẫn tính đáng tin, một ít không quá đáng tin đạo sư, thẳng thắn bỏ thêm vài câu, chỉ cần tiểu mặt tròn, tốt nhất có thể họ Phương. Lần này, học kỳ mới còn chưa bắt đầu, các đạo sư đều nhanh đánh lên rồi, mà hết thảy này, giờ khắc này Phương Bình không biết gì cả, hắn bị Tần Phượng Thanh quấn hết cách rồi, đành phải thừa dịp 2 ngày nay có chút thời gian. Giúp hắn tăng lên cảnh giới. Tăng lên cảnh giới không thành vấn đề. Then chốt cái tên này thật rất buồn nôn. Hung hăng rên rỉ. Hô thật thoải mái. Âm thanh còn đặc biệt lớn. 2 người ở thủy tinh tháp lòng đất tu luyện. Lầu 3 chính là Trần Vân Hy. Trần Vân Hy thường thường dẫm dẫm thủy tinh tháp. Mới dựng lên không mấy ngày thủy tinh tháp. Lầu 3 đều sắp bị đạp ra một cái lỗ thủng lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục